hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, Người sói thôn 22, chương 926 Người sói thôn 22 Người sói thôn quy tắc. 1. Mỗi đêm một gã thôn dân biến thành người sói. 2. Mỗi đêm người sói công kích một gã thôn dân. 3. Mỗi đêm thôn dân không được ly khai mở phòng. Bạch Vi quan tâm nhất là điều thứ nhất, mỗi đêm một gã thôn dân biến thành người sói. Nói cách khác, tại nàng cùng Hán Tư trong hai người, đêm nay chỉ biết có một người biến thành người sói. Hiện tại Hán Tư trong tay có ô đầu thảo, mà nàng bị người sói cắn bị thương. Ai có thể trước một bước trở thành người sói, còn lại người kia, cũng chỉ có thể làm nhỏ yếu thôn dân. Bạch Phi buông tay ra trên cổ tay băng bó vải. Vết máu vẫn còn, miệng vết thương đã khép lại. Cái loại này da phá thịt bong đau đớn ngưng lại tại trong trí nhớ. Một khi hồi tưởng liền nhịn không được kinh hãi. Hy vọng đêm nay thuận lợi. Nếu không, nàng đã có thể bại thai người sói cái này một mụ mơ siêu. Bạch Vi chậm rãi đi ở trong thôn, cẩn thận quan sát mỗi lần tọa không phòng vị trí cùng góc độ. Nàng muốn tìm một cái tốt nhất địa hình, bảo đảm mình ở ánh trăng treo lên sau trước tiên tắm rửa đến ánh trăng. Bất quá trên cửa ngân đinh xác thực vướng bận, nàng cần tiểu tâm rực cánh tránh đi. Nghĩ đến, nếu như nàng thật sự biến thành người sói, đối làm bằng bạc vật phẩm chán ghét trình độ cố gắng sẽ gấp bội a. Bạch Vi tìm được một gian không phòng, chuyển động tay cầm cái cửa tay, phát hiện cửa bị khóa trái. Nàng lại vây quanh bên cạnh, cửa sổ là mở ra, lái, xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy. Hán Tư ôm một chậu hoa ngồi ở bên giường bằng đá. Thân thể chính đối với cửa sổ thủy tinh, đầu thấp, Bạch Vi không có biện pháp thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Cái kia bồn hoa ngược lại là thấy rất rõ ràng, xanh tươi tốt lá xanh, mấy đóa màu lam nhạt hoa cốt đóa nhi bao ở trong đó. Như trong núi không biết tên tiểu dã hoa, vậy đại khái chính là ô đầu thảo. Ban ngày thì không ngờ cỏ dại, vào đêm sau lại sẽ tách ra, dụ sử, khiến cho, người sói xuất hiện. Bạch Vi nghĩ nghĩ, tại đây phòng phụ cận khác tìm một cái tòa nhà không phòng. Đi vào, sau đó đứng ở cửa ra vào, chằm chằm vào đối diện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện phòng thủy chung không có động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, lạc nhật tại mây tía, vân hà, đang lúc nửa che nửa đậy, dần dần trầm luân, đem bầu trời phần cuối nhuộm thật tốt giống như đang thiêu đốt bình thường. Như vậy hoàng hôn, ánh sấn chứ cổ tích giống như thôn trang nhỏ, vốn nên là một bộ cảnh đẹp, nhưng là Bạch Vi chút nào không tâm tình đi hân thưởng. Nàng không thể chờ đợi được đều muốn đêm tối mau chóng đã đến. Nàng muốn đứng ở dưới ánh trăng, đạt được thuộc về người sói thực chính lực lượng. Ban đêm, cuối cùng đã tới, làm huyết sắc trăng tròn bay lên. Bạch Vi lập tức cảm giác được thân thể bất đồng. Mỗi lần một cây mạch máu, cũng giống như bành trướng sụp đổ đằng dòng sông. Tại nàng trong thân thể kích động, nàng cơ hồ là ức chế không nổi ngửa đầu gào rú. Hai tay gân cốt bạo khởi, sinh ra nồng đậm lông sói. Thân hình cũng bắt đầu tăng vọt, cảnh tượng này thật sự khủng bố, nhưng Bạch Vi trong nội tâm nhịn không được mừng thầm mơ siêu bởi vì nàng biến thành người sói. Nói minh Hán Tư đêm nay nhất định là nhân loại, là một cái đảm nhiệm nàng làm thịt nhân loại. Nàng càng dưới vỡ ra, vả vào mồm biến dài, răng nanh cũng lộ ra, toàn thân tràn ngập lực lượng, trong lồng ngực coi như có đồ vật gì đó. Vội vàng đều muốn thổ lộ, đều muốn đem trước mắt hết thảy xé nát, khát máu ý niệm trong đầu tràn ngập toàn bộ đại não. Lý trí cũng trở nên không có ý nghĩa, bên người lông nhung thỏ như là bị nàng dọa, đứng ngơ ngác tại góc tường, vẫn không nhúc nhích nhìn xem nàng. Bạch Vi đẩy cửa mà ra, thân thể tại dưới ánh trăng triệt để dị hóa, cùng lúc đó, một đạo chỉ lệnh xuất hiện ở trong đầu. Người sói có thể đảm nhiệm tuyển một tòa phòng ốc, công kích trong phòng thôn dân. Chỉ có một lần cơ hội, Hán Tư chỗ phòng đang ở trước mắt, Bạch Phi không cần nghĩ ngợi tiêu sái đi qua, con thỏ tại nàng sau lưng, một bước dừng lại, do dự dự đi theo nàng, huyết nguyệt bao phủ xuống, thôn xá phòng ốc toàn bộ che một tầng ánh sáng màu đỏ. Chỉ có trên ván cửa cái đinh lóe chướng mắt màu trắng bạc quang điểm mơ siêu. Bạch Phi nhớ tới cái kia. Quạt rộng mở cửa sổ, vòng vo phương hướng, cửa sổ bốn chu cũng có cái đinh, nhưng nếu so với trực tiếp theo cửa xâm nhập dễ dàng hơn nhiều. Nàng theo trong cửa sổ nhìn thấy Hán Tư, hắn nhưng ôm cái kia bồn ô đầu thảo, vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên trên giường, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.